Chương 1363, sợ mất mật. Bối bối ngạo kiều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong miệng hừ hừ hừ tiểu ra hỏa há to mồm, hiển nhiên giật mình không ít, một cây đao người thi thể đều không thừa dưới, biến thành cho bụi, có thể thấy được đáng sợ cỡ nào. An Tình hai mắt nổi lên tinh quang, a kiếm thuật này như bức tiểu ấy lìn một mực vỗ tay, kiếm thuật này như vậy 666, nàng cũng muốn học, đáng tiếc nàng không hiểu đây là lĩnh vực, dựa vào ngộ tính lăng vân vô vô bối bối cái đầu nhỏ, gương mặt chân thành nói. Tiểu nha đầu phiến tử nghĩ gì thế, đợi chút nữa có thể muốn biểu hiện tốt một chút, đừng để ta lại mất mặt. A bối bối gãi gãi đầu, lộ ra một cái cười ngây ngô rô nở dê như mỉm cười, yên tâm à, đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, sợ chết khiếp. An Tình bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nàng xem thấy mấy cái ngẩn người bách hoa cung nữ tu sĩ nói, hiện tại bách hoa cung là tình huống như thế nào, vì cái gì các ngươi sẽ bị bắt? Lan hoa tiên tử sắc mặt hơi đỏ lên, có chút không dám nhìn anh Tuấn Lăng Vân, nàng quỳ nói cảm ơn. Đa tạ các ngươi xuất thủ cứu chúng ta, vô cùng cảm kích. Chúng ta bị tách ra, vốn là cùng cung chủ cùng một chỗ lui giữ, kết quả chỉ huy chúng ta tam trưởng lão đột nhiên làm phản, dẫn đến chúng ta bị khắp nơi truy sát, bách hoa cung bên ngoài còn có thật nhiều người trong bóng tối mai phục. Một cái khác bách hoa cung nữ nhân mở miệng nói, cắn răng nghiến lợi. Có bao nhiêu thế lực? Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt cao thâm mặt chắc ý cười. Lan hoa tiên tử cho mày, sau đó bắt đầu đếm có vũ hồn đại lục cự sa phái, cho tàn lại cháy xâm lâm nhân. Liệp sát giả, ra vẻ đạo mạo nam thiếu lâm, luyện khí sư công hội, thú nhân bộ lạc Titan nhất tộc, một cây đao, thuần dương cung, cự linh bang, thiên sơn phái, linh đan cung chờ 10 cái thế lực. Bọn họ mỗi một cao y đều là tiên đế 17, thực lực không thua bất kỳ một cái nào, cường đại như thế đội hình, bách hoa cung căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Lăng Vân nghe xong khỏe miệng giật một cái này không phải liền là vây công quang minh đỉnh A, cho nên tiểu gia hỏa lại thanh mại khí la to ba ba. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết vây công quang minh đỉnh cái kia người người có thể chu diệt ma giáo, ta thích nhất, những cái được gọi là danh môn chính phái, xấu đến đỉnh. Nghe vậy, sinh mệnh nữ thần trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, ám đạo tiểu gia hỏa nhỏ như vậy thì hiểu những đạo lý này, có thể là sự an bài của vận mệnh đi. Căn cứ nàng cái này một hai ngày điều tra, lần này vây công bách hoa cung đều là một số tiểu nhân, vì một chút lợi ích liền nghe tin hắn nói. Vẫn là đây chính là thiên môn động cơ sinh mệnh nữ thần nhưng không biết danh hiệu nhất sự tình, cường đại như nàng cũng nhìn không thấu hết thảy tất cả đều là Lăng Vân sở tác sở vi. Đúng vậy, bọn họ cũng là hư hỏng như vậy, thế giới rất tàn khốc, không có bất kỳ cái gì thiện lương có thể nói. Lăng Vân gật gật đầu đáp lại. Bối bối mãi thanh mãi khí cười nói, mặc kệ bao nhiêu người, bối bối cũng không sợ, bởi vì ta có thể lợi hại. Đầu nhỏ của nàng đều nhanh dao động thành trống bỏi rồi. Tỷ tỷ không sợ ta cũng không sợ. Tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật lên. Bách hoa cung mấy cái tiên tử khỏe miệng giật một cái, cũng không biết các nàng ở đâu ra dũng khí. Theo các nàng đi lại, không ít người cũng bắt đầu vây quanh nơi này. Lan hoa tiên tử nói, mấy vị ân nhân, nhanh điểm theo chúng ta đến, chúng ta quen thuộc nơi này, nhất định có thể mang các ngươi yên ổn ra ngoài. Ra ngoài không thể nào, cho nên Lăng Vân lắc đầu, nhiều tạ hảo ý của các ngươi, chúng ta có chút việc đi một chuyến bách hoa cung, làm phiền dẫn đường đi. Cái này các ngươi còn là rời đi nơi này đi. Hơn 10 cái vũ hồn đại lục thế lực, chúng ta bách hoa cùng thai kiếp khó thoát. Sinh mệnh nữ thần khỏe miệng cười lạnh nói, chúng ta cũng là đến giải quyết chuyện này. Lan hoa tiên tử hoài nghi chính nàng nghe lầm, thế cục này dưới, người nào dám đứng ra ám đạo không thể có thể giải quyết, bách hoa cung trước kia minh hữu cả đám đều phản bội các nàng. Đã không khuyên nổi, bách hoa cung mấy cái này cũng không nói thêm cái gì, nên nói đều đã nói rõ ràng ra. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời. Sinh mệnh nữ thần cùng mấy vị bách hoa cung mỹ nữ sắc mặt đông nhiên biến đổi, bách hoa cung 10.000 dặm thủ hộ đại trận bị xông phá một đường vết rách, cho nên đếm không hết địch phe thế lực vừa lên. Sinh mệnh nữ thần nói, chúng ta đi thôi, đã chậm sẽ không có ý nghĩa. Lăng Vân gật gật đầu, sau đó tăng nhanh tốc độ, mà bốn phía những cái kia chịu chết, toàn diện đều bị bối bối nhất quyền đánh bay. Đứng lại trước tới nơi này xem xét tình huống thiên môn trưởng lão, Lãnh Chiến Đế lập tức ngăn lại Lăng Vân các nàng, đứng ở giữa không trung đứng chắp tay. Dương mắt lạnh lẽo Lăng Vân một đoàn người. Sinh mệnh nữ thần nhướng mày, tâm lý ám đạo thiên môn người tại sao lại ở chỗ này, không phải nói có người làm phản, giá họa bọn họ thiên môn A, chẳng lẽ cũng là người trước mắt. Bối bối tựa hồ không có nghe được, nàng một mực chạy Lãnh Chiến Đế lười nhác quan tâm nàng, một cái thằng nhóc rách dưới có thế lật lên cái gì sóng lớn. Các người đi trước đi, hắn thì giao cho ta. Lăng Vân cười thần bí. Ngươi cẩn thận. An Tình gật gật đầu. Sau đó nắm tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn chăm chú đuổi kịp phía trước nhất bối bối. Sinh mệnh nữ thần thì là mang theo bách hoa cung mấy mỹ nữ đằng sau đoàn hậu, mấy người các nàng đều lo lắng Lăng Vân, dù sao đến thế nhưng là thiên môn trưởng lão, a ngươi là ai cho ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Đợi đến chỉ còn lại có Lăng Vân cùng hắn về sau, tiên đế 18 lãnh chiến đế con ngươi khẽ híp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nếu như ngươi biết ta là ai, liền sẽ không như vậy bình tĩnh rồi. Lăng Vân nói ngươi có ý tứ gì, nhìn ngươi có chút quen thuộc, có phải hay không ta bạn cũ nhi tử cháu trai lãnh chiến đế, không hiểu Lăng Vân nói đến tuột cùng là có ý gì. Lăng Vân lập tức trở mặt, một tay đem hắn chấn áp, cái kia cố khí tức khủng bố dần dần lan tràn bốn phía, đệ nhất thần linh hình thái, kim quang lóe lên phốc lãnh chiến đế theo trong hố đứng lên, hai mắt chừng lấy thật to quá đế quân minh vương, vô luận hắn trước đó như thế nào bình tĩnh, giờ phút này hai chân phát run, mồ hôi lạnh ứa ra quen thuộc đi. Lăng Vân ngón tay trượt đi động, lãnh chiến đế một chân liền bị cắt chém vừa đến, đau hắn thẳng ngao ngao kêu to, những âm thanh này lại đem bốn phía không ít người hấp dẫn tới. Tha mạng a, chỉ là cố khí thế kia đều bị hắn sinh không nổi ý phản kháng rồi, ánh mắt cũng không dám nhìn lấy Lăng Vân. Tha ngươi, ngươi nằm mơ đi. Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh liên tục, trong mắt của hắn sau đó nhìn lấy nơi xa, trong rừng có động tĩnh. Ta chính là đi ngang qua a, không biết đế quân đại nhân ở chỗ này, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội, coi như ta là một con chó thả đi. Đối mặt lãnh chiến đế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lăng Vân thờ ơ, cũng không nhìn hắn cái nào. Chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút là cái nào một cái thế lực, đều là cùng đi, có thế giúp đỡ. Nào đó cái âm thanh vang lên. Sau đó chính là lít nha lít nhít tiếng bước chân, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Lăng Vân về sau, nguyên một đám bị hù muốn kẻ ra quần.